tai hay không vậy cô hai? Anh Nguyệt mắc cỡ muốn giải vô buồn, xong lần sợ thất lễ nên dây lại nói nghiêm chỉnh rằng. Dạ, thưa cậu Đường đã chắc nhịp mà ngón là tươi quá. Hải Yến nghe lời dịu dàng thì khoan khoái, mà thấy nàng khen đúng điệu thì chân hững, nên buông đờn hỏi. Té ra cô cũng biết đờn nữa hay sao vậy? Dạ, thưa ông thân tôi hồi trước cũng là nhà học trò, nên có dạy tôi chút đỉnh. Nếu cô biết đờn vậy, tôi xin cô vui lòng đờn thử cho vài bản đi cô hai. Hải Yến vừa nói vừa đứng dậy đưa cây đờn, Ánh Nguyệt đưa tay mặt cản và nói. Dạ thưa cậu, ngày tôi dụng về, tôi đâu có dám ban môn lộng phủ. Dạ Hải Yến, chỉ thấy nhan sắc mà sanh tương tư, chứ đâu có vẻ Ánh Nguyệt là con nhà nho học. Nay nghe nàng biết đờn, lại nghe nói chữ nữa, thì trong lòng càng thêm yêu chuộng, nên cứ nài nỉ nàng đờn hoài. Nàng ái ngại nên không dám đờn. Hải Yến ái mộ Ánh Nguyệt lắm, muốn thử coi ngón đờn của nàng sẽ thế nào, nên Đỗ Cẩm đi chơi về, chàng bèn nói với Đỗ Cẩm rằng. Cô hai cũng biết đờn, mà nãy giờ tôi mời cô đờn chơi cô không chịu đờn đó chú. Đâu, chú biểu cô đờn ít bản nghe chơi chú Đỗ Cẩm. Đỗ Cẩm không dè Ánh Nguyệt biết đờn, nên nghe nói như vậy thì chân hững, anh ta ngó Hải Yến mà đáp. Không biết nó biết đờn hay không đó đà. Tôi mới hỏi của nó có biết mà. Vậy sao? Phải, cô biết đờn, mà lại biết chữ nữa nghe chú. Cô nói ông thân cổ hồi trước là nhà nho học nên có dạy cổ đó. Đỗ Cẩm đứng ngó lơ ló một hồi rồi ú ớ rằng. Phải đà. Ông già nó cũng là học trò như cậu vậy, có lẽ khi có ổng dạy nó. Anh ta nói phóng chừng chứ không dám chắc. Thị Phi ngoài sau giường đi vô, nghe nói Ánh Nguyệt biết đờn thì chị ta không tin mà cũng không dám cãi. Hải Yến muốn cho có chuyện đang làm quen với Ánh Nguyệt, nên theo đốc riết vợ chồng Đỗ Cẩm biểu nàng đờn. Ánh Nguyệt dục dạ không chịu đờn, Thị Phi thì muốn làm cho vừa ý Hải Yến là người mình đứng nhờ cậy mà, nên trợn mắt ngó Ánh Nguyệt mà nói. Anh ta biểu đờn thì đờn đi, khéo làm bộ nhõng nhẽo hoài. Ánh Nguyệt nghe lời nói sẵn thì sợ, nên ríu ríu bước lại lấy cây đờn. Nàng cầm tới cây đờn thì nhớ thói xưa, bần hàng mà phong lưu, rồi lại nhớ tới cha, bởi vậy nàng ứa nước mắt. Tuy hơn một năm rồi, nàng không rờ tới cây đờn, nhưng hôm nay nàng đờn chẳng chút nào lỡ tai, lại đờn luôn mấy khúc không nghe lỗi nhịp, bởi ngón đờn nàng đã tươi sẵn, mà lại thêm nàng đang buồn thảm trong lòng, nên hơi đờn, nghe như quán như sầu, làm cho Hải Yến ngồi ngoài, tai lắng nghe, dạ bắt súng sang, thậm chí vợ chồng Đỗ Cẩm không thông điệu đờn, mà cũng biết nàng đờn hay nữa. Hải Yến ngồi bộ dáng bên kia, tai thì lắng nghe tiếng đờn, mắt thì liếc nhìn không mỏi, mà trí thì mẫn mê mê mẫn, bởi vậy ngồi tại đây, nghe ở đây, dầm ở đây mà bụng lại nghĩ việc gì ở đâu á. Ánh Nguyệt đờn bài Bắc thì giọng đờn nghe thanh nhã như trời xuân gió mát, nước đổ non cao. Đến chừng nàng đờn qua dây Nam thì lại nghe hơi thảm sầu, như tiếng quanh tìm ổ, tiếng nhạn lạc bầy, khiến cho người trong nhà ai cũng đau lòng xót dạ. Hải Yến ngồi lơ lửng không nói chi nữa hết. Vợ chồng Đỗ Cẩm thấy khuya rồi nên gài cửa đi ngủ. Hải Yến tính lấy sách ra đọc xong, ngồi ngó ngọn đèn rồi trong dạ bâng khuâng hoài. Chàng ngồi lặng thinh nghe hai vợ chồng Đỗ Cẩm nằm trong buồng nói chuyện sầm xì, rồi một lát lại nghe tiếng Ánh Nguyệt ho nho nhỏ. Chàng mài mực rồi lấy giấy viết, tính làm một bài thi để dò tình ý Ánh Nguyệt chơi. Chàng tính như vậy, mà chừng cầm viết mới tả có một câu, đào nguyên lạc bước gặp tiên nha. Rồi chàng lại nghĩ rằng, nàng này nói biết đờn chút đỉnh, mà rồi nàng đờn hay hơn mình. Hồi nãy nàng nói không biết làm thi, mình chẳng nên tin. Mình làm thi không được tao nhã cho lắm, nếu mình đưa thi cho nàng mà nàng chê thì khổ. Ở một nhà, cần gì phải nói xa nói gần, để mình làm quen nói chuyện lần lần, rồi đợi bữa nào nàng ở nhà một mình, thì mình tỏ đại tình ý của mình cho nàng biết cũng được mà. Mà nàng là con nhà nghèo, mình học giỏi là có tiền bạc nhiều, có lý nào mình nói mà nàng không xiêu lòng chứ. Chàng tính như vậy rồi, dẹp giấy mực, tắt đèn, đi ngủ. Hải Yến tưởng dễ cái tư tình với Ánh Nguyệt, té ra khó không biết chừng nào. Chàng muốn thấy mặt nàng luôn luôn, mà mỗi ngày nàng cứ ở dưới nhà sao hoài, ít hay lên nhà trên. Đã vậy mà nàng có lên, hễ chàng kiếm chuyện mà nói với nàng thì chàng hỏi đâu nàng đáp đó, bộ nàng nghiêm nghị, chẳng hề khi nào nàng cười, nên chàng không dám nói tiếng lẳng lơ gạo chọc. Vợ chồng Đỗ Cẩm lại dặn dò với nhau làm sao không biết, mà hễ chồng đi khỏi thì vợ ở nhà, còn vợ đi khỏi thì chồng ở nhà, chẳng hề khi nào vợ chồng đi với nhau một lượt. Hải Yến từ biết Ánh Nguyệt đờn hay, từ thấy nết na nàng dè dặt, thì chàng càng thêm quyến luyến, càng ước mơ hoài vọng đêm ngày. Chẳng bây giờ chồng Đỗ Cẩm ngăn trở làm cho chàng không trao lời ước hẹn với Ánh Nguyệt được, thì chàng buồn rầu ăn ngủ không ngon. Mỗi buổi tối chàng mời Ánh Nguyệt đờn chơi, nàng từ chối hoài không chịu đờn, mà vợ chồng Đỗ Cẩm cũng không chịu ép uống nữa. Hải Yến ở trong nhà Đỗ Cẩm đã hơn một tháng rồi mà chàng cũng chưa kết mối tình với Ánh Nguyệt được, thì chàng bực bội quá chịu không được. Nên một bữa nọ chàng thấy thị phi với Ánh Nguyệt dắt nhau xuống rạch mà xuất tép, có một mình Đỗ Cẩm ở nhà hả? Chàng mới tỏ thiệt với Đỗ Cẩm rằng chàng thấy tánh tình và tài sắc của Ánh Nguyệt chàng thương, nên xin Đỗ Cẩm gả nàng cho chàng, đặng phỉ tình hoài vọng. Đỗ Cẩm ngồi lặng thinh một hồi rồi nói: biết nó có ưng cậu hay không à, tôi nói thiệt với cậu nghe, vợ chồng tôi nuôi nó đó là có ý để sao lựa chỗ giàu có mà gả nó đặng vợ chồng tôi nương nhờ. Nếu tôi gả cho cậu rồi làm sao đây? Cậu học giỏi thiệt, mà chừng nào cậu thi đậu làm quan rồi hẳn hay, chứ còn bây giờ vợ chồng tôi lấy cơm đâu mà ăn nè. Chứ không hiểu chứ, ông thân tôi á là một người cự phú trên An Giang mà, nếu chú muốn gả cho con nhà giàu thì tôi đây nè, lại thua ai hiền sao chứ? Chẳng giấu cậu làm gì, phận tôi nghèo cực nên coi bạc tiền trọng lắm. Nếu cậu muốn cưới cháu tôi á, thì cậu phải đem cho đủ 10 nén bạc rồi tôi mới gả, chứ thiếu một nén cũng không được nè. Hải Yến nghe nói như vậy thì mừng quýnh, lật đật mở tráp lấy ra 10 nén bạc đem để trong khay trầu, dựa bên chỗ Đỗ Cẩm ngồi mà nói: thưa chú, trong vợ chồng á phải lấy tình lấy nghĩa làm trọng, chứ không phải lấy bạc tiền. Tuy vậy mà cũng phải làm cho đủ lễ. Phận tôi ở xa xôi, không thể nào làm cho đủ lễ được. Vậy dân theo lời chú dạy, nên tôi tạm 10 nén bạc làm lễ mọn mà cưới cô hai đây. Chú mà nhận lời thì ơn nghĩa càng trọng lắm. Đỗ Cẩm thấy 10 nén bạc thì mừng, nên ngồi liếc ngó và chúng chiếm cười hoài. Cách một hồi lâu anh ta mới nói với Hải Yến rằng: cậu đã đem lòng thương cháu tôi, không lẽ tôi làm eo làm sách không gả cho cậu? Thôi, để tôi cất bạc đó rồi cháu tôi về, tôi sẽ nói lại cho nó hay. Rồi cậu chọn ngày nào tốt làm con vịt cúng đặng vợ chồng thành hôn với nhau nha, đừng có làm rình rang chi cho tốn hao. Hải Yến mừng rỡ hết sức, trong bụng đã chắc trong 2-3 ngày nữa mình sẽ giao duyên với Ánh Nguyệt, sắp cầm hòa hiệp loan phụng đồng sàn, chẳng còn ngày ngóng đêm trông, hết nỗi nhớ mây thương gió. Chừng thì phi Ánh Nguyệt đi xúc tép về, Hải Yến muốn để cho Đỗ Cẩm thông thả mà nói chuyện nhà với vợ và cháu, nên chàng thay đổi áo quần đặng đi vô trong thành dạo chơi. Trước khi đi chàng lại dặn, nếu chiều chàng không về thì ở nhà cứ việc ăn cơm đừng có chờ. Đỗ Cẩm đợi thị phi với Ánh Nguyệt tắm rửa xong rồi mới kêu hết ra nhà trước mà nói chuyện. Anh ta ngồi dán giữa bộ nghiêm chỉnh lắm, liếc ngó Ánh Nguyệt tặng hắn 2-3 tiếng rồi nói: nè cháu à, vợ chồng chú không có con, cháu ở đây hơn 1 năm nay, vợ chồng chú thương yêu cũng như là con cháu ruột vậy. Chú thấy thân cháu nghèo hèn côi cút, mà xưa rồi chú cũng có ý muốn kiếm chỗ tử tế đặng gả giùm cháu, cháu có chỗ nương dựa yên ổn tấm thân. Dịp cũng là mai cậu Hải Yến tới ở đậu trong nhà mình hơn tháng nay nè, cậu muốn cháu mà chú đâu có hay. Bữa nay cháu đi xúc tép, cậu ở nhà tỏ thiệt với chú và cậy chú đứng làm mai dông đặng cưới cháu. Chú có hỏi vợ rồi, cậu là con nhà cử phú trên An Giang á, cậu đã giàu mà lại học giỏi nữa, thế nào khoa tới đây cậu thì cũng đậu. Chú tưởng người như cậu đó cháu cũng nên gửi phận trao thân, vậy cháu ưng cậu đi, đặng có chọn ngày cộng phẩm giao bôi cho sớm. Lúc này cậu còn làm học sinh thì cháu sửa tráp nâng khăn cho cậu, chừng mà cậu thi đậu rồi bố đi làm quan thì cháu lại được làm bà quan, có người hầu hạ sang trọng sung sướng. Thôi cháu ưng nghe cháu. Ánh Nguyệt đứng nghe Đỗ Cẩm nói thì nàng cho mày ủ mặt, trong khi nàng lo tính vô cùng. Đỗ Cẩm ngó nàng có ý đợi coi nàng trả lời thế nào, còn thị phi thì ngó chồng có ý muốn biết coi Hải Yến nói làm sao mà chồng xúi giục như vậy. Ánh Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi rồi thưa: thưa chú thím có lòng thương cháu tính việc trăm năm cho cháu vậy, thì cháu cảm ơn đức vô cùng. Còn cậu Hải Yến là con nhà nho học, nếu cậu chiếu cố tới cháu thì cháu cũng đội ơn cậu lắm. Tuy vậy mà, cháu xét phận cháu thì cháu có chỗ buồn riêng, nên cháu không thể xuất giá được chú ạ. Đỗ Cẩm nghe lời trái ý mình thì không vui nên hỏi: tại sao mà xuất giá không được chứ? Thưa, ông già cháu mất chưa mãn tang, Nếu cháu lấy chồng thì cháu là con bất hiếu. Ơi, tưởng chuyện gì chứ cái thứ chuyện như vậy mà hơi đâu mà lo. Thưa, con người phải lấy lễ nghĩa làm trọng chứ, sao chú biểu lại đừng lo. Ổng chết rồi thì thôi chứ, cháu lo thủ hiếu rồi ổng sống lại được hay sao. Đạo làm con phải giữ chữ hiếu thật tròn. Nếu cháu thất hiếu với cha cháu thì khi có chồng, làm sao cháu trọn thích với chồng được chứ. Cậu Hai Yến có nói cậu không cần. Thưa chú, cậu là con nhà nho học, cậu biết lễ nghĩa lắm, có lẽ nào cậu nỡ ép cháu mang chữ bất hiếu. Mà dầu cậu có quên lễ nghĩa đi nữa, phận cháu là con, cháu phải nhớ chứ đâu có dám quên. Lễ nghĩa làm cái gì, hễ có tiền thì thôi chứ. Nè, cậu Hải Yến đi du học mà coi bộ cậu có tiền nhiều lắm. Cháu ưng cậu thì cháu được ăn mặc phủ phê. Nếu cháu dục dặt chờ cho tới mãn tang, biết cậu còn ở đây không? Hễ cậu không chờ, cậu đi cưới vợ khác rồi, chừng cháu mãn tang đó, đâu chắc có chỗ tử tế như vậy được. Thì Phi xen vô nói, tôi coi bộ cậu mê con này lắm, nhất là từ hôm cậu nghe con này đờn tới nay nè, cậu quấn quýt hà. Tôi chắc cậu không đi cưới vợ chỗ khác đâu mà sợ. Biết giống gì mà xen vô, nói tầm bậy tầm bạ không hà. Thi Phi bị rầy sụ mặt, bỏ đi lại ghế tên trầu mà ăn, Đỗ Cẩm dây qua nói với anh Nguyệt nữa. Chú nói cháu phải nghe lời, đừng có cãi chú giận đà. Thưa chú, cháu đâu có dám cãi chú, song việc này cháu liệu không thể nghe chú được. Giả việc lấy chồng là việc trọng, tuy nay ông già cháu đã mất rồi, song cháu còn một ông chú với cần đước. Với dầu cháu muốn lấy chồng thì trước hết cháu phải về dưới mà thưa cho ông chú hay, như ông chú bằng lòng thì cháu mới dám chứ, cháu đâu có tự chuyên như vậy sao phải chứ. Nhiều chuyện quá à, mình đã lớn rồi, việc của mình thì mình định chứ, hỏi chú bác làm gì nữa. Thưa chú, trong thân tộc của cháu bây giờ còn có ông chú với ông cậu hả? Cháu là con nhà lễ nghĩa, lẽ nào cháu lấy chồng mà không thưa cho thân tộc hay? Thân tộc, cứ nói thân tộc hoài, nghe không mắc cỡ. Có thân tộc mà sao thiếu người ta 30 quan tiền á, thân tộc không cho mà trả đi. Bây giờ lấy chồng là phải thưa với thân tộc hay nữa. Anh Nguyệt liếc mắt thấy bộ Đỗ Cẩm quạo, nào không dám nói nữa nên đi lại góc mà đứng sắc mặt coi buồn lắm. Đỗ Cẩm gãi đầu 2-3 cái rồi đi lại ghế tên trầu mà ăn. Cách một hồi anh ta nói, bề nào mày cũng phải ưng cậu Hải Yến đã. Nếu mày cãi lời thì mày biết tay tao. Thôi, đi xuống bếp đi. Anh Nguyệt rưu rưu đi xuống bếp. Thì Phi bước lại đứng một bên chồng. Hai người nói to nhỏ với nhau một hồi, vừa nói vừa ngó chừng phía dưới bếp. Rồi Đỗ Cẩm mở gói đưa 10 nén bạc cho vợ coi. Thì Phi mừng rỡ ta dịnh dây chồng, miệng chằn ra phơi 2 hàm răng đen chôm chởm. Đỗ Cẩm gói bạc lại rồi đem vô buồng mặt cất. Còn Thì Phi đi xuống bếp tiếp với anh Nguyệt nấu cơm mà mắt ngó nàng lườm lườm. Đến trận dạng tối, Hải Yến mới trở về xóm trầu. Đỗ Cẩm vừa gặp, nắm tay chàng kéo đi ra ngoài đường. Hải Yến nghe Đỗ Cẩm muốn tỏ vẻ kính chi đây, nên rú rú đi theo, không hỏi chi hết. Đỗ Cẩm lại ngồi giữa gốc cây thị, đưa Hải Yến ngồi ngay trước mặt, rồi nó nho nhỏ rằng, không xong rồi cậu ơi, con nhỏ nó không ưng. Sao vậy? Ôi, nó nói nhiều chuyện lắm, nó nói nào là còn tan cha, còn phải thưa bà con bên nội bên ngoại rồi. Ơi, nó nói lộn xộn, tôi nhớ không hết cậu ơi. Cha chả, chú phải làm sao, chứ nói như vậy sao được chú Đỗ Cẩm. Tôi nói thiệt nha, dầu thế nào tôi cũng phải kết tình ân ái với cô Hai cho được, tôi mới nghe đà. Chú phải liệu dùm một chút chứ. Tôi biết làm sao bây giờ chứ. Nếu mà chú Thiến có lòng thương tôi, quyết gả cô Hai cho tôi á, thì tôi tính lực như chơi chứ khó khăn gì đâu à. Đâu cậu tính thì sao, cậu nói tôi nghe coi. Thì chú cho phép tôi chọc ghẹo cổ. Cổ là con gái mới lớn mà, hễ con trai đờn riết thì cổ siêu lòng chứ gì. Vậy mỗi bữa chú Thiến giả bộ dắt nhau đi sớm đi, để cổ ở nhà với tôi. Tôi kiếm lời khôn khéo mà dụ riết cổ ít bữa chắc là được. Làm vậy sớm viền dòm thấy xấu hổ cho tôi lắm. Có xấu gì đâu à, bề nào chú cũng gả của hai cho tôi, trước sau gì cũng vậy chứ có sao đâu mà chú ngại. Đỗ Cẩm ngồi lặng thinh không trả lời. Hải Yến nói, nói chú nghe, đừng ngại gì trơn á, hễ mà tôi được ăn nằm với cô Hai rồi á thì tôi sẽ đền ơn cho chú thêm 5 nén nữa. Đỗ Cẩm nghe như vậy thì vui cười, liền phủi đít đứng dậy nói, Cậu thiệt là thương nó quá nghe, nên cậu đã nói cạn lời rồi thôi. Cậu nói làm sao tôi phải nghe vậy chứ biết làm gì bây giờ. Hai người dắt nhau vô nhà, Đỗ Cẩm ra cửa rồi vô buồng mà ngủ, còn Hải Yến thì đốt đèn rồi ngồi đờn và ngâm thi. Hai vợ chồng Đỗ Cẩm nói chuyện sầm xì, không ai nghe được. Hải Yến ngâm thi thì lựa những bài Trưa Hoa Ghẹo Nguyệt trong bản nhớ tình. Không biết anh Nguyệt ngủ hay là thức mà, nàng nằm im lìm không nghe cục cửa. Sáng bữa sau ăn cơm rồi, vợ chồng Đỗ Cẩm rủ nhau đi nhổ lát, đặng chẻ phơi khô mà giật chiếu. Dặn anh Nguyệt ở nhà ra sau vườn thuốc xem có lá nào úa, hoặc sâu ăn thì bẻ mà bỏ cho sạch sẽ. Vợ chồng Đỗ Cẩm vừa ra sân mà đi thì anh Nguyệt cũng đội khăn đi ra sau vườn thuốc. Nàng lung khum dạch mấy lá thuốc kiếm sâu, trong trí đừng tính một lát nữa sẽ đi thẳng ra thăm mộ cha. Thanh linh, nàng thấy có một bóng người rọi dưới đất gần một bên cái bóng của nàng. Nàng lật đật ngước dậy thì thấy cậu Hải Yến đứng một bên, miệng cười chúng chiếm mắt liếc được tình. Nàng mắc cỡ bỏ đi qua hàng thuốc khác. Chàng thấy mái tóc nàng phất phơ trên gò má như mây dưới mặt nguyệt thì trong lòng càng khoan khoái, nên đi theo kêu và nói nhỏ rằng: Cô hai ơi, cô đứng lại cho tôi nói chuyện chút đi cô hai. Anh Nguyệt đứng lại, ngó ngay chàng, mắt tờ trăng rằm, mặt như hoa nở, sắc thiệt là xinh đẹp, song bộ đứng nghiêm nghị lắm. Hải Yến bước dạo nàng mà thấy tướng mạo nàng đoan chánh như vậy, thì kiên nể nên đứng bợ ngợ rồi nói nhỏ nhẹ rằng: Tôi vì mang nàng khối tình, nên xin đến để ở đậu. Chẳng hiểu gì cớ nào cô đã không chiếu cố mà, ý coi như cô chẳng vui khi thấy mặt tôi và cô hai. Thưa cậu, cậu là bậc sang trọng, còn tôi là đứa nghèo hèn. Bổn phận tôi phải kính sợ cậu chứ nào, phải tôi cao sang hơn cậu hay sao mà cậu nài cho tôi chiếu cố. Còn tôi thấy cậu mà tôi vui hay buồn, thì tại trong bụng tôi cậu làm sao rõ được mà cậu hỏi chứ. Hải Yến nghe như vậy, tưởng nàng muốn nói trớ trêu, nên cười ngõ nguyễn mà nói: Cô nhớ không, bữa nọ tôi đi chơi đó, tình cờ gặp cô quét sân, hai đứa mình nhìn nhau đó. Chẳng hiểu tôi với cô có cái duyên nợ gì hay sao, mà trở về quán tôi xuống sang thao thức hoài, ăn không ngon, nằm không ngủ ngày như đêm, hình dung của cô cứ chàng ràng trước mặt tôi luôn luôn à. Tôi nói hết cho cô thương nghe, tôi bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ học, bỏ đờn, trong lòng dấn dứt tương tư cô hoài. Tôi muốn làm lãng, mà hãy giả quên cô chừng nào, trong trí lại càng nhớ cô chừng ấy, khổ tâm quá. Tôi chịu không được nên mới làm gan tới đây xin ở đậu nè, đâm ra vô thấy mặt nhau. Tôi tưởng được ở chung một nhà với cô rồi tôi bớt buồn sầu thương nhớ chứ. Nào già gần nhau, ra vô thấy mặt nhau thì ở lòng càng thêm hừng hực, có khi nó làm cho trí tôi bối rối như dại như ngay vậy. Tôi biết được tính nết của cô, tôi càng yêu mến cô hơn nữa, mà nhất là tôi nghe được tiếng đờn giọng nói rồi, tôi rõ gốc cô là con nhà nho thì tôi quyết thế nào cũng phải kết thúc trăm năm với cô. Cô hai à, bởi tôi thương cô quá, không còn biết mắc cỡ nữa, nên hôm qua tôi mới tỏ thiệt với chú và xin cưới cô, đang phỉ tình hoài vọng rồi, mới yên lòng mà lo đọc sách được. Tôi xin cô tỏ thiệt cho tôi biết coi, vì cớ nào tình tôi thương cô như vậy đó, mà cô không đối tưởng, lại kháng cự không chịu ưng tôi. Cô hai ơi, tôi chắc nếu cô phụ lòng tôi á, thì tôi buồn rầu cho những là học không được, phải lỡ hội công danh mà sợ sanh bệnh rồi bỏ đền mình nơi đất gia đình này nữa. Cậu phải lo đèn sách chứ, đừng có lo chuyện ngoài không nên. Trời ơi, nếu tôi không kết tóc với cô được á, thì có vui vẻ chứ đâu mà lo xem sách chứ. Cô hai ơi, xin cô thương giùm thân tôi, cô mà phụ lòng tôi á, thì dầu cô không có ý hại tôi đi nữa, tất nhiên cô cũng có tội rồi, vì cô muốn cho tôi buồn rầu học không được rồi lỡ hội chơi, nên cô mới phụ tôi như vậy. Cô hai, cô cũng là con nhà nho học mà, tôi chắc cô không nỡ làm điều độc ác như vậy đâu phải không cô hai? Anh Nguyệt chau mày, quay mặt ngó xuống đất bộ đang suy nghĩ lắm. Hải Yến liếc ngó nàng trong bụng mừng thầm, có ý đợi cô nàng nói thế nào. Cách một chút nàng nói: Tôi xác phận tôi, nên tôi không thể nào ưng cậu được đâu. Tôi đã có nói chú Đỗ Cẩm rồi vậy chứ, bộ chú không nói lại cho cậu nghe hay sao? Đâu có nói gì đâu à, đâu có nói làm sao đâu cô hai. Tôi đã nói với chú rồi, nếu tôi ưng cậu thì tôi phải mang ba điều lỗi lớn. Thứ nhất là ông thân tôi mất chưa mãn tang, nếu tôi lấy chồng thì tôi mang chữ bất hiếu. Thứ nhì, đưa tôi một côi, xong tôi còn một ông chú, một ông cậu nữa. Nếu tôi lấy chồng mà không thưa cho thân tộc hay thì ai gọi tôi là con nhà lễ nghĩa chứ? Thứ ba, cậu là con nhà học trò, đinh xuôi kinh nấu sử mà chờ khoa thi. Nếu tôi cộng chẩm đồng sàng, làm cho cậu rối rắm lãng lơ đèn sách thì tôi tưởng tôi cũng có tuổi với thanh hiền lắm chứ. Vậy, xin cậu phải giữ lòng thanh tịnh, mà lo bề đèn sách, chẳng nên tưởng nguyệt nhớ qua, mà lỗi với cha mẹ và lụy thân tôi, tội nghiệp. Hải Yến ngồi nghe nàng nói, giọng lãnh lót như hội đờn, ý ôn hòa như bài giảng, bởi vậy chàng mê mẫn tâm thần muốn xen mặt cãi, song sợ nàng không nói nữa, nên phải dằn lòng lặng thinh mà nghe. Chừng nàng nói dứt lời, chàng mới ngước mặt lên hỏi rằng, cô nói, cô còn một ông chú với một ông cậu, nếu muốn lấy chồng thì phải thưa trước rồi mới dám. Vậy chứ hai ông đó ở đâu, chú Đỗ Cẩm Chịu thì đủ rồi chứ cần gì mà phải thưa cho đủ mặt bà con trong thân tộc vậy cô hai? Chú Đỗ Cẩm đâu có bà con gì với tôi đâu. Ủa, nếu không phải bà con sao cô ở đây? Cô gạt tôi chi vậy cô hai? Chú Đỗ Cẩm đã nói thiệt gia đạo của cô cho tôi biết hết rồi. Chú nói chú là chú ruột của cô mà. Thì không, chú nói dối cậu đó chứ. Ông thân tôi khoa trước nên đã đậu tại nhà chú mà thi, rủi đau mà bỏ mình, làm tốn hao của chú hết 30 quan tiền. Tôi nghèo nàn không có tiền mà trả, chú đến quan chú kiện tôi, quan bắt tôi phải ở đợi với chú đó chứ. Hải Yến nghe nói chừng hững, dùng đứng dậy, mắt ngó anh Nguyệt trên chân. Anh Nguyệt xoay lưng đi qua dòng thuốc khác, Hải Yến đứng ngó theo, chẳng hiểu gì chàng nghe nàng nói nàng ở đợi với Đỗ Cẩm chứ không phải là cháu thì chàng hết chuyên nể nữa, hay là tại chàng ngó theo thấy nàng đi yếu điệu chàng động lòng mà nàng đi vừa được một chục bước gần tới dưới gốc cây bồ đề lớn, chàng bưng bả chạy theo rồi nắm cái tay trái nàng chặt cứng mà kéo lại gốc cây bồ đề. Nàng bị nhớ tình linh thì thẹn thùa mà lại giận quá nên mặt mày đỏ tươi, cả mình run bẩy bẩy, và lại ngó ngay chàng mà nói rằng, cậu là con nhà học trò chứ đâu phải là đồ thất phu hay sao mà cậu vô lễ như vậy? Cậu phải buông tôi ra, buông đi. Nếu cậu không buông á, thì tôi làm cậu mang nhục cho cậu coi. Cậu buông không? Hải Yến miệng cười hề hề, tay mặt cứ nắm anh Nguyệt chặt cứng, rồi tay trái lại giói muốn ôm ngang mình nàng nữa. Anh Nguyệt giận quá không còn biết kiên nể gì nữa. Nàng thấy một khúc cây nằm giữa bên chân, liền cúi xuống lượm khúc cây mà đập nhào. Hải Yến sợ trúng lỗ đầu nên lật đật buông nàng ra rồi bước thối lui 2-3 bước. Anh Nguyệt chỉ cây ngay mặt chàng mà nói, cậu là ăn cướp chứ không phải là học trò. Tôi nói cho cậu biết, tôi thân phận tôi nghèo hèn mặt giàu, song tôi trọng danh giá của tôi lắm, thà tôi chết chứ tôi không để cho ai làm nhơ danh tôi đâu. Hải Yến đứng xa xa, mặt mày tái lét cứ ngó nàng chứ không kiếm được một lời mà đối đáp. Nàng thấy vậy mới bỏ mặt đi. Chàng lục đục đi theo và nói nhỏ nhẹ rằng, cô hai ơi, xin cô đừng có phiền tôi mà, bị tôi thương cô quá nên tôi quên hết lễ nghĩa liêm sĩ mà. Anh Nguyệt ngoái đầu lại và cười chàng nói rằng, cậu không biết chứ còn phải cậu quên. Nãy giờ cô mắng với tôi lời nặng nề lắm đó, nhưng vì tôi thương cô quá nên nhịn hết thảy. Cô hãy xét lại cô đi, cô như vậy đó, còn tôi như vậy nè, vì sao cô lại chê tôi? Tôi là con nhà cửa phú trên An Giang, tài học tôi lại không nhượng ai hết đó. Phận cô nghèo khổ tới nỗi phải đem thân ở đợi cho người ta. Nếu cô khứng kết nghĩa châu trần với tôi á, thì bộ cô không sung sướng hơn là ở đợi cho người ta như vậy hay sao? Cô hai à, phải nghĩ lại đi nghe, xét chỗ lợi hại cho kỹ nha cô. Tôi nói cho cô biết á, tôi không có nỡ làm bức cô đâu, chứ muốn làm bức cô hả, thì thiếu gì cát. Tôi biết lắm chứ, cậu là đàn ông con trai, lại có tiền bạc nhiều, còn tôi là đàn bà con gái, là nghèo nàn côi cút. Cậu muốn làm hại tôi, có khó chi đâu. Tôi vậy mà, thà là tôi bị hại, chứ tôi không chịu để ông danh sủ tiết đâu cậu à. Còn cậu khoe cậu già có mà là học giỏi đó hả? Thưa cậu, tuy tôi nghèo hèn, xin tôi kính trọng người biết lễ nghĩa liêm sĩ mà thôi, chứ không phải nghe nói giàu có mà tôi ham, hoặc cái nói học giỏi mà tôi sợ đâu. Anh Nguyệt nói dứt rồi quầy quả đi kiếm lá thuốc uống mà bẻ. Hải Yến đứng ngó xuống đất mà suy nghĩ một hồi lâu, rồi lần bước thủng thẳng đi vô nhà.